Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 124, lệnh triệu tập bất thường. Buster Cô, phối trí, bất quá, theo ta được biết, lệnh triệu tập bất thường. Buster Cô, không phải đối với một chút thế giới chính phủ quản hạt địa khu mới phát động sao? Hơn nữa còn là từ nơi đó người phụ trách tới cầm kim sắc điện thoại trùng. Sau đó phát động, mà còn, thượng tướng không phải cũng không tham chiến sao? Nhưng vì cái gì lần này? Isdet trong lòng lo lắng, nhưng hay là làm bộ như không hiểu hỏi. Tạp cộng trí cộng trùng, bình thường mà nói là như vậy. Nhưng là, thời kỳ phi thường thủ đoạn phi thường. Yagami Kyo mặc dù không tính là chúng ta hải quân quản hạt xác thực. Cho nên ta liền cho Aokiji mang theo kim sắc điện thoại trùng đi qua. Nhượng hắn tìm tới hỏa ma hải tặc đoàn sau. Trực tiếp phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster Cô, như vậy, 10 tàu chiến hạm liền sẽ toàn bộ đánh lệnh triệu tập bất thường. Buster Cô, triệu hoán địa khu, mà hỏa ma hải tặc đoàn cũng không đơn giản. Cho nên, ta liền an bài một vị đại tướng cùng gáp lão già này cùng đi. Chủ yếu chính là dự phòng ngừa vạn nhất. Hỏa ma hải tặc đoàn hiện tại xây dựng lên đối với chúng ta hải quân uy hiếp. Đã càng ngày càng mạnh. Ta không cách nào nữa nhìn hắn như vậy cùng chúng ta hải quân đối kháng đi xuống. Coi như là tứ hoàng băng hải tặc. Cũng không dám như vậy cùng Yagami Kyo cái này trẻ trâu như vậy. Ngay từ đầu liền cùng chúng ta hải quân đối kháng. Thậm chí còn giết nhiều người như vậy. Hiện nay, đang mở hắn phần lớn tài liệu sau. Còn không động thủ với hắn nói. Như vậy cái này hiện ra cho chúng ta quá mức vô năng. Sengoku lời nói này, thuyết phục tại chỗ mỗi một người. Đúng như hắn nói, thời kỳ phi thường, thủ đoạn phi thường, hỏa ma hải tặc đoàn không giống nhau. Cho nên cái này lệnh triệu tập bất thường. Buster Cô, nhất định phải lên, 10 chiếc cấp chiến hạm phải sẽ lái đi ra ngoài đánh hỏa ma hải tặc đoàn. Kỳ thực không cần lệnh triệu tập bất thường. Buster Cô, một cái thượng tướng dẫn dắt 5 tên trung tướng, 10 tên thiếu tướng cùng 10.000 binh lính, mở 10 tàu chiến hạm lại chinh phạt hỏa ma hải tặc đoàn cái này là có thể. Nhưng vấn đề là cái này 10 tàu chiến hạm không giống nhau. Chỉ có ngự dụng ra xưởng đóng tàu Water Seven chế tạo cấp chiến hạm mới được. Bởi vì Water Seven chế tạo ra tới chiến hạm là kiên cố nhất, lại có đủ nhất công kích tính. Sengoku chính là nghĩ đến phải dùng cái này tới đánh hỏa ma hải tặc đoàn chiến hạm. Để cho bọn họ thuyền viên đều rơi xuống nước. Sau đó chỉ còn lại có thể bay hỏa ma cùng chẳng qua là kiếm hào Akame hai người. Còn lại 4 người đều là ác ma quả thực năng lực giả. Như vậy, các nàng khẳng định liền sẽ không có cách nào. Chìm vào đáy biển là khẳng định. Ngay cả còn lại có thể bay hỏa ma Yagami Kyo cùng Akame hai người. Mạnh hơn nữa cũng không khả năng đánh bại Zephyr cùng Aokiji cái này hai tên thượng tướng mang lĩnh. 4 gã trung tướng cùng 10.000 tinh anh hải quân binh lính đi. Dù là hắn hỏa ma mạnh hơn nữa. Như vậy đối mặt Aokiji cái này khắc tinh khẳng định cũng sẽ uy lực giảm nhiều. Đồng thời còn có Zephyr lão già này tại. Gặp cũng ở đây, thì triển Aokiji không giải quyết được Yagami Kyo sẽ chả có Zephyr cùng một chỗ. Zephyr cùng Aokiji cùng một chỗ đều không bắt được hỏa ma nói. Như vậy còn có gặp lão già này tại. Cho nên, 3 tháng này đều có đại tướng thực lực người. Còn lại Yamakaze cùng Dalmatian hai tên trung tướng. Khẳng định cũng có thể đánh bại Akame đi. Chỉ cần đem hỏa ma hải tặc đoàn còn lại 4 cái ác ma quả thực năng lực giả cho chìm vào trong biển. Như vậy lần này lệnh triệu tập bất thường. Buster Cô, giải quyết hỏa ma hải tặc đoàn cũng không phải là cái gì việc khó. Lần này nhưng là náo lớn vô cùng a. Sengoku, gáp đứng lên sau, đối với hắn nói một tiếng. A, Sengoku không có vấn đề qua loa lấy lệ gáp. Chuyện này hắn đã quyết định. Chỉ cần có thể bắt lại hỏa ma Yagami Kyo. Như vậy cái gì sự tình đều dễ nói. Isdet bên này chính là lợi nhuận dùng tâm linh trao đổi thuật. đem chuyện này trước thời hạn nói cho Yagami Kyo, nhượng hắn làm một cái chuẩn bị. Bại hoại, ngươi cho ta hảo hảo nghe. Hải quân bản bộ hiện tại truyền đạt một cái lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, sáng mai sẽ có Aokiji đại tướng đi tìm đến các ngươi làm tại địa phương. Sau đó dùng kim sắc điện thoại trùng tới phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, kế hoạch, như vậy thì sẽ có 10 chiếc cấp chiến hạm đem toàn bộ các ngươi cho đánh thành cho tử. Coi như không thể đem toàn bộ các ngươi đánh chết. Sengoku mục đích chính là muốn dùng 10 chiếc cấp chiến hạm kích hủy các ngươi thuyền hải tặc. Nhượng Robin tỷ, Bonnie tỷ còn có Anvida tỷ cùng Leon 4 người rơi xuống nước chìm vào trong biển. Chỉ còn lại ngươi và Akame sau đó. Sengoku dự đoán phải dùng Aokiji cùng Zephyr còn có Gap trung tướng cái này ba gã có thượng tướng. Thực lực người đi đối phó ngươi. Còn lại 2 tên trung tướng đối phó Akame. Coi như là có ngoài ý muốn. Bọn họ cũng còn có 10 tên thiếu tướng cùng 10.000 tinh anh hải quân binh lính đi đối phó không? Có chìm vào trong biển Robin 4 người. Nhớ, chuyện này nghĩ biện pháp giải quyết. Mà ta không có đảm nhiệm nhiệm vụ lần này. Nếu như ta cản đi trợ giúp ngươi nói. Cái này muốn bộc lộ thân phận. Cần không? Isdet lợi nhuận dùng tâm linh trao đổi thuật. Đem hải quân cái này cái kế hoạch nói cho Yagami Kyo. Nhượng hắn nghĩ biện pháp tới ngăn cản. Yagami Kyo nghe cái này cái gọi là lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Sao? Liền nói cho Robin. Có thể Robin nghe xong. Chính là khiếp sợ trừng đại con mắt. Trên mặt tất cả đều là bi thương một trong. Hải quân lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Đây là thế giới chính phủ trao quyền hải quân trụ sở chính xây dựng. Đối với, đúng, phát ra tín hiệu địa khu tiến hành không khác biệt hủy diệt tính công kích. Dùng để hoàn toàn thanh trừ đối với. Đúng, thế giới chính phủ thống trị có uy hiếp một mảnh khu trên sự vật cùng người. Cái này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, là nóng hết tất cả cực kỳ tàn ác công kích. 20 năm trước. Mẫu thân của ta chính là tại Tây Hải nổi tiếng khảo cổ học thánh địa. Sau đó thế giới chính phủ là che giấu 800 năm trước chân tướng. Cho nên tại ta 8 tuổi thời điểm phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đem Ohara cho hủy diệt. Nhượng Ohara danh tự này hoàn toàn từ trên bản đồ biến mất. Mà ở kia lần lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, trong, duy nhất sống sót chính là ta một người. Robin nhớ lại cùng giải thích cái này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, rốt cuộc là cái gì sao? Yagami Kyo bọn họ nghe cũng phi thường kinh ngạc, mà lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, phối trí, ta đại khái hiểu một chút. 5 tên trung tướng cộng thêm 10 tên thiếu tướng hơn nữa gần 10.000 danh hải quân tinh anh. Cuối cùng còn có 10 chiếc cấp chiến hạm. Loại này phối trí, đáng sợ nhất vẫn là cấp chiến hạm. Hỏa lực vô cùng cường đại. Phạm vi công kích cũng lớn rất. Có thể dễ dàng hủy diệt một cái địa khu. Hiện tại đổi lấy hủy diệt chúng ta băng hải tặc. Đây hoàn toàn chính là ngáp một cái sự tình mà thôi. Yagami Kyo sau khi nghe xong. Cũng coi như là minh bạch cái này cái gọi là lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Rốt cuộc là thật lợi hại lệnh triệu tập. Đó chính là nói. Chúng ta đầu tiên phải đối phó chính là cái này 10 tàu chiến hạm. Akame ăn bánh bích quy. Phi thường dễ dàng nói. Không sai. Nếu như không có ở đây 10 chiếc cấp chiến hạm tiến vào bọn họ đối với chúng ta băng hải tặc xạ. Trình phạm vi trước liền giải quyết nói. Coi như là chúng ta có trên nước motor cũng vô dụng. Những chiến hạm này lực công kích mạnh vô cùng. Không đơn thuần chính là đại pháo đơn giản như vậy. Còn có hỏa pháo, hơn nữa còn là phạm vi lớn thả ra hỏa pháo. Loại này hỏa pháo, đủ để đánh chúng ở trên biển bay vùn vụt chúng ta. Robin nói, Yagami Kyo lâm vào yên lặng. Chuyện này ngược là một chuyện phiền toái a. Cuồng trực tiếp bay qua. Đem cái này 10 tàu chiến hạm cho một cây đuốc hủy không liền có thể lấy sao? Bonnie nói ngược lại đơn giản, nhưng là không có cân nhắc chu đáo. Không được, Aokiji đại tướng năng lực vừa vặn cùng bại hoại năng lực tương khắc. Nếu là hắn dùng hỏa, như vậy Aokiji dùng băng.